mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 về nhà. Kiều Nam chỉ đơn giản ăn vài thứ. Nằm ở trên giường nhắm mắt ánh mắt, hắn mấy cái giờ trước ngoài ý muốn hấp thu đại lượng virus. Nguyên thạch, dẫn tới không gian khiêu dược thức thăng cấp sau. Trong đầu bút ký cũng đi theo biểu hiện toàn bộ nội dung. Nhưng hắn không phải vội vàng lên đường, chính là đi theo lăn lộn cứu người, vẫn luôn vội đến bây giờ, còn không có tới kịp nhìn xem bút ký bên trong biểu hiện nội dung, nghĩ Kiều Nam ở trong đầu đại. Khải đem bút ký phiên một lần, hắn phát hiện bút ký không cấm nhiều ra rất nhiều công pháp, còn nhiều không ít hỗn độn phối phương, cùng với nhìn liền rất huyền minh ký hiệu, hoặc là hắn nên xưng hô những cái đó ký hiệu vì phù văn. Chúng nó cùng hắn ở không gian trên vách đá nhìn đến phù văn có chút tương tự. Lại xa không khắc dấu ở trên vách đá phù văn như vậy phức tạp, hắn lại nghĩ tới chạm đến nói nước. Gợn cái chắn khi, đột nhiên vang lên kia đạo linh hoạt kỳ ảo mà già nua thanh âm. Thanh âm nhắc nhở hắn nói, nghĩ ra vô cực động. Vẫn là trước học giỏi công pháp. Nói cách khác hắn lúc ấy vị trí địa phương là chỗ kêu, vô cực động nơi. Kia hẳn là chính là hắn không gian tên, Kiều Nam không dám nhìn kỹ mặt sau nội dung. Chỉ là đại khái đem bút ký thông thiên quét một lần. Bút ký mỗi lần đều ấn trình tự biểu hiện bộ phận công pháp. Nhất định có này đạo lý nơi. Hắn tốt nhất vẫn là nghe lời nói làm từng bước lấy trình tự tu luyện này đó công pháp. Nếu không một khi ra tàu hỏa nhập ma trạng huống. Sợ là liền cái có thể cứu người của hắn đều tìm không thấy, đại khái tu chỉnh 3 cái giờ. Có người gõ vang Kiều Nam cửa phòng, Kiều Nam xoay người từ trên giường lên, liền nghe được Tần Thiệu Hành dò hỏi thanh âm, hắn mở cửa đem Tần Thiệu Hành làm tiến vào. Tần Thiệu Hành nhắc nhở Kiều Nam 10 phút sau đội ngũ đem lại lần nữa xuất phát. Cũng chủ động đề cập địa hoàng tinh sự tình, bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm địa hoàng tinh là như thế nào phóng thích cùng hấp thu những cái đó virus. Cho nên Tần Thiệu Hành kiến nghị Kiều Nam tạm thời đem địa hoàng tinh đặt ở hắn nơi này bảo quản. Tần Thiệu Hành cảm thấy cái kia tiểu hồ lô tựa hồ có thể ức chế địa hoàng tinh phóng thích virus. Kiều Nam trực giác địa hoàng tinh đặt ở hắn trong không gian sẽ không ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc hắn không gian chính là bởi vì hấp thu chuyển hóa địa hoàng tinh nội virus năng lượng mới. Có trước mắt quy mô, chính là này khối địa hoàng tinh Kiều Nam là tưởng lưu lại làm nghiên cứu chi dùng. Hắn lo lắng nếu đem địa hoàng tinh thu vào không gian sẽ tự chủ hấp thu địa hoàng tinh nội virus năng lượng. Chỉ chừa cho hắn một viên ảm đạm tinh thạch chính là không bỏ nhập không gian. Kiều Nam cũng sợ hãi địa hoàng tinh sẽ đột nhiên tiết ra ngoài virus, khiến người khác bị virus cảm nhiễm, cho nên Kiều Nam chỉ là hơi suy tư, liền đồng ý Tần Thiệu Hành đưa ra kiến nghị. Hắn cũng tin tưởng Tần Thiệu Hành làm người, hẳn là sẽ không lại rớt hứa hẹn cho hắn kia khối địa hoàng tinh, một người hành chuẩn bị xuất phát. Vừa ly khai tiểu viện không lâu, một cái gió mạnh tiểu ảnh tử liền dán lên lầu 3 tường ngoài. Sau đó nhanh như chớp hoạt vào nào đó phòng, thẳng đến tiểu ảnh tử ngưng thân hình. Thu hồi quay chung quanh ở hắn bốn phía phong toàn, mới lộ ra hắn gương mặt thật tới. Đó là một cái trắng trẻo mập mạp có đen lúng liếng mắt to. Bộ dáng thập phần thảo hỉ em bé, chỉ là giờ phút này tiểu gia hỏa nhăn một chương bánh bao mặt. Chính nhăn cái mũi nhỏ ở trong phòng bên này ngửi ngửi. Bên kia nghe nghe, làm như phát hiện cái gì, hắn bỗng nhiên lại xoay người bay đến trong viện nhiều hào chút phồng lên thổ bao. Hắn nhất nhất bay qua những cái đó thổ bao, còn thường thường trừ trừ cái mũi nhỏ, cuối cùng tiểu gia hỏa ngừng ở một cái thổ bao trước. Dùng tay đào vài cái, quanh thân phong toàn đột nhiên run rẩy lên, chỉ là một cái chớp mắt. Thổ bao phía dưới liền lộ ra cụ bị tố sắc khăn trải giường bao vây thi thể, tiểu gia hỏa lột ra khăn. Trải giường một góc, lộ ra thi thể dung mạo. Đó là cái phi thường mỹ diễm nữ nhân, cho dù nàng trên trán có chỗ không nhỏ miệng vết thương. Sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, nhưng như cụ có thể nhìn ra nàng đã từng là như thế nào khuynh quốc khuynh thành, bạch béo tay nhỏ ở. Nữ thi trên mặt sờ tới sờ lui, nhưng dính bùn đất tay lại làm dơ nữ thi mặt. Tiểu gia hỏa ủy khuất dùng khăn trải giường xoa xoa, lại lau nữ thi trên mặt một khối da. Hắn lập tức ngồi xổm nữ thi ngực khóc giống lên, tựa hồ muốn khóc chỉ mình đã chịu ủy khuất, đáng tiếc hắn khóc thật lâu. Nữ thi cũng không có lại ôn nhu sờ sờ hắn. Tiểu gia hỏa tựa hồ dần dần minh bạch, chính mình mụ mụ khả năng không bao giờ có thể bồi hắn. Ôn nhu vuốt ve hắn, hắn thút tha thút thít đáp tưởng kéo lên kia tố sắc khăn trải giường. Nữ thi lại bị hắn khẽ động một chút, cổ chỗ mang theo kim sắc dây xích hoạt động vài cái. Tiểu gia hỏa ánh mắt dừng ở dây xích thượng, ngoài đầu to nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận đem dây xích hái xuống, treo ở chính mình cổ tử thượng, lúc này mới lưu luyến cái hảo tố sắc khăn trải giường. Lắc mình nhảy ra hố đất, phong toàn tái khởi, hố đất lại biến thành phồng lên tiểu thổ bao. Tiểu gia hỏa ở trong không khí hoảng đầu, cái mũi nhỏ nhíu lại nhăn, hắn truy tìm một khác cổ quen thuộc hương vị, vì cái gì đột nhiên liền biến mất không thấy đâu. Hắn tựa hồ có điểm tưởng không rõ, một lát sau. Tiểu gia hỏa tựa hồ xác định một phương hướng, hắn quay đầu lưu luyến nhìn nhìn đống đất, tiểu thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ, chính là giây tiếp theo hắn lại xuất hiện ở tường viện. Thượng, cúi đầu nhìn về phía treo ở trên cổ cái kia dây xích vàng, dây xích phía dưới có cái hình tròn mặt. Trang sức, hắn biết chỉ cần mở ra là có thể nhìn đến hắn ba ba cùng mụ mụ. Nhưng dây xích đối hắn tiểu thân thể tới nói quá dài. Kia mặt trang sức vừa vặn buông xuống ở hắn tiểu đinh đinh thượng. Cấp tốc phi hành thời điểm liền sẽ không được chụp đánh. Có chút đau, tiểu gia hỏa yêu thương nhăn lại tiểu mày. Tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tháo xuống dây xích dịch gần triền ở hắn bên hông những cái đó, màu tím trường thằng. Tiếp theo hắn vừa lòng vỗ vỗ dấu ở bên trong dây xích. Quanh thân phong toàn tái khởi, chớp mắt liền ở tường viện thượng biến mất. Tần Thiệu Hành tổng cộng thuấn di 6 lần, mới đưa mọi người đưa tới Phụng Châu bên ngoài. Tuy rằng mỗi lần thuấn di sau, hắn đều sẽ nghỉ ngơi nửa giờ, lại cũng không tính quá nhẹ nhàng. Kiều Nam sớm tại báo cho Tần Thiệu Hành Tô Điềm sự tình thời điểm, liền thuận miệng nói lập tức Phụng Châu tình huống, thành Nam nhiều chỗ nguyên nhân không rõ phạm vi lớn sụp đổ. Làm đoàn người lại nhiều không ít cảnh giác, Đồ Nghĩa Thành kiến nghị đi trước thăm thăm bên trong. Thành tình huống lại tiến vào, rốt cuộc Tần Thiệu Hành thuấn di không có khả năng trường khoảng cách liên tục sử dụng. Tần Thiệu Hành cũng lo lắng ở không hiểu biết bên trong thành tình huống tiền đề hạ. Bọn họ sẽ vừa vặn thuấn di đến hiểm địa, liền tình hắn có thể lại lần nữa đem tất cả mọi người thuấn di tấu. Nhưng ai có thể bảo đảm tiếp theo cái dưới nền đất chính là an toàn. Một khi tiếp theo chỗ địa điểm cũng không an toàn, hắn khả năng liền vô dụng dư lực mang đi mọi người. Nguyên bản Đồ đội trưởng tưởng đi theo Tần Thiệu Hành đi điều tra tình huống, lưu lại Kiều Nam bảo hộ Tiếu lão mấy người. Rốt cuộc Kiều Nam bản lĩnh rõ như ban ngày, nhưng Đồ Nghĩa Thành không hiểu biết Phụng Châu cụ thể tình huống. Hắn đi theo sợ là muốn tốn thời gian cố sức, cuối cùng Tiếu lão đánh nhịp, làm Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam đi tra xét tình huống, thuấn di ít người. Hai người lại đều chiến lực siêu phàm, tự nhiên không cần quá mức cẩn thận, Tần Thiệu Hành dựa theo Kiều Nam nói ước chừng vị trí. Đem hai người truyền tống tới rồi một chỗ không có sụp xuống quốc lộ thượng, trên đường tư tung. Ngang dọc đổ không ít xe, phần lớn đều là tao ngộ va chạm, từ tàn lưu vết máu cùng trên mặt đất bị vứt bỏ từng người tạp vật cũng không khó coi ra ngay lúc đó. Hỗn loạn, Kiều Nam liên tiếp nhặt lên 5-6 cái đánh rơi di động. Phát hiện đều không thể khởi động, cũng liền không tìm xe thí nghiệm. Chỉ là hai người đem thành Nam lung lay hơn phân nửa. Liền cái bóng người cũng chưa nhìn đến, đều nhịn không được có chút trong lòng phát mao, lại lần nữa trở lại ngoài thành cùng Tiếu lão đám người hội hợp. Tần Thiệu Hành đại khái nói thành Nam tình huống, tuy rằng không thấy một bóng người làm đại gia trong lòng đều có chút phát mao. Nhưng nhìn không ra cái gì nguy hiểm, còn không bằng mau chóng đổi tới khu biệt thự những cái đó, vì thế mọi người lại lần nữa xuất phát. Vài lần truyền tống qua thành Nam, một ít chủ trạch bắt đầu có đông đưa bóng người. Trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn đến có người vội vàng lại tiểu tâm đi qua. Đối với đột nhiên xuất hiện mọi người, bọn họ phi thường cảnh giác. Tần Thiệu Hành thật vất vả ngăn chặn một thanh niên. Từ hắn trong miệng mới biết được thành Nam phát sinh sụp đổ sau. Rất nhiều người cũng không dám ở tại nơi đó. Vào lúc ban đêm liền có không ít người vội vàng rời đi. Chính phủ xuất động không ít cảnh lực duy trì thành Nam trật tự. Lại vội vàng đối sụp đổ khu áp dụng cứu viện hành động, bất quá thành Nam vẫn luôn địa chấn không. Ngừng, cứu viện hành động căn bản vô pháp triển khai. Chỉ là 2 ngày thời gian, người bỏ chạy không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại một ít bố trí cảnh lực. Còn có thật sự không muốn đi hoặc là không chỗ đi người còn canh giữ ở thành Nam, nhưng ngày hôm qua, ban đêm lại đã xảy ra rõ ràng địa chấn. Rạng sáng thời điểm còn không hiểu ra sao đánh hạn lôi. Không chỉ có cung cấp điện bị gián đoạn, liền di động chờ thông tin thiết bị cũng vô pháp sử dụng. Tần Thiệu Hành bọn họ một đường lại đây. Liền cái bóng người cũng chưa nhìn đến, liền càng không cần phải nói cái gì bố trí cảnh lực. Thanh niên nghe bọn hắn nói qua tới thời điểm, không nhìn thấy người, lập tức liền trắng bệch một khuôn mặt. Tần Thiệu Hành trấn an hắn vài câu. Lại nhắc nhở hắn một ít phải chú ý sự tình, liền thả thanh niên rời đi, mấy người cứ như vậy đi đi dừng dừng. Không sai biệt lắm buổi chiều 4 giờ tả hữu, mới đến chỉ định khu biệt thự, nguyên bản Tần Thiệu Hành muốn đem Kiều Nam đưa đến hắn chỗ ở. Bất quá Kiều Nam thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, liền lời nói dịu dàng xin miễn, hắn trụ kia đống cao tầng liền tới gần khu biệt thự bên cạnh. Không đi đại lục đi ngang qua đi không dùng được 5 phút Tần Thiệu Hành cũng không lại kiên trì. Báo ra khu biệt thự nội một cái địa chỉ, nói cho Kiều Nam bọn họ bên này dàn xếp hảo, liền sẽ đi tiếp mấy người bọn họ lại đây. So với bọn họ trụ kia đống cao tầng, Tần Thiệu Hành biệt thự muốn an toàn rất nhiều. Kiều Nam từ biệt mọi người. Bằng đoàn tuyến lộ thẳng đến trụ kia đống cao tầng, treo tường vào tiểu khu. Hắn phát hiện tiểu khu tựa hồ nhiều không ít người, dĩ vãng chính là ở ban ngày, trong tiểu khu cũng không thấy vài bóng người, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn trèo tường lại đây khoảng cách nhà mình nơi ở lâu bất quá 100 mét khoảng cách. Cũng đã trước sau gặp hơn 20 cái vội vàng mà qua người, bọn họ phần lớn là tráng niên nam nhân. Trong tay đều cầm ra hỏa, đánh giá Kiều Nam ánh mắt cảnh giác mà tràn ngập địch ý. Không quá quen thuộc người chi gian cũng bảo chỉ cũng đủ xa an toàn khoảng cách. Kiều Nam đâm chết. Lờ đãng nhất nhất đảo qua bọn họ lỏa lồ bên ngoài làn da. Phát hiện trong đó một ít người đã có bị virus cảm nhiễm dấu hiệu tuy rằng lại dự phòng nguồn điện. Nhưng là thang máy như cũ vô pháp sử dụng. Kiều Nam một hơi bò đến lầu 5, mới vừa đẩy tiêu có khẩn cấp xuất khẩu tầng lầu môn. Liền nhìn đến nhà mình trước cửa đứng vài người, 4 nam 1 nữ, trên tay dẫn theo đồ vật, nhìn liền sắc mặt không tốt, trong đó một người còn ở dùng sức chụp đánh. Kiều Nam ra đại môn, phía sau thanh âm làm mấy người quay đầu nhìn qua. Trong đó một nữ nhân đột nhiên chỉ vào Kiều Nam nói. Chính là hắn, thuê này hộ phòng ở chính là hắn. Kiều Nam hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng nhận ra đối phương, đúng là cái kia lúc trước dẫn hắn xem phòng ở Trịnh Đình Thi, trong đó một người nam nhân quơ quơ. Trong tay ống thép, nghiêng đầu ánh mắt bất thiện đánh giá Kiều Nam lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Đình Thi. Ta là thuê này hộ phòng ở, ký hợp đồng cầm chìa khóa, có cái gì vấn đề sao? Nam nhân khinh thường hừ một tiếng, phòng ở là của ta. Ta hiện tại không thuê. Kiều Nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trước lấy ra bất động sản chứng hoặc là mua phòng hợp đồng. Hiệp nghị từ từ chứng minh văn kiện cho ta xem. Nam nhân nghe vậy cắn răng nói. Ngươi cái tiểu bạch kiểm nhi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta nói này phòng ở là của ta chính là của ta. Liền tính lão tử có vài thứ kia, dựa vào cái gì cho ngươi xem? Hôm nay các ngươi liền cốt xéo cho ta. Đừng bức lão tử đánh, Kiều Nam lười cùng loại người này vô nghĩa. Đừng nói quét liếc mắt một cái liền biết phòng ở không phải gia hỏa này. Liền tính là Kiều Nam cũng không có khả năng như vậy cúi đầu nhận túng, kia nam nhân nhìn đến Kiều Nam khóe môi cong lên trào phúng tươi cười, lập tức liền huy gậy gộc đánh qua đi. Kiều Nam trốn đều lười trốn, một chân thẳng đá nam nhân ngực, lập tức liền đem hắn đá bay ngược đi ra ngoài hung hăng ngã trên mặt đất, hành lang mặt đất phác bóng loáng lý thạch, tên kia chống mặt đất nhanh chóng lùi lại, lại hung hăng đánh vào trên tường. Tiếp theo đầu một oai không có thanh âm, còn lại đã thấy thế kinh trợn mắt há hốc mồm. Đủ sừng sốt 3 giây. Trong đó một nữ nhân hoảng sợ hô, sát, giết người lạp, lại ở Kiều Nam lạnh lẽo trong ánh mắt nhanh chóng tiêu âm, mấy người đều gặp được Kiều Nam ra tay. Quả quyết tàn nhẫn, căn bản không ai dám lại đi trêu chọc hắn. Chính là thang máy mở không ra, Kiều Nam lại ngăn chặn thang lầu phương hướng. Mấy người muốn chạy chạy không được, chỉ có thể một chút sau này lui, thẳng đến hoàn toàn nhường ra đại môn vị trí. Kiều Nam đi đến trước cửa móc ra chìa khóa, mấy người tâm kinh hoàng tâm mới có chậm lại xu hướng. Bọn họ cảm thấy chỉ cần Kiều Nam mở cửa đi vào, liền có cơ hội chạy đến thang lầu nơi đó, lại không nghĩ Kiều Nam lại quay đầu nhìn về phía bọn họ. Mấy người tâm lập tức lại huyền lên, Kiều Nam ánh mắt ở mấy người trên người quét hạ. Mở miệng nói, đi thời điểm, đem hôn mê tên kia nâng đi, đừng ép ta trời cao ném rác rưởi. Còn có, về sau đừng làm cho ta thấy các ngươi tới gần này đống lâu. Nếu không ta không xác định các ngươi còn có thể toàn tay toàn chân rời đi, nói xong muốn nói. Kiều Nam mở cửa vào phòng. Mấy người nhanh chóng nâng lên té xỉu nam nhân, chạy hướng thang lầu thẳng đến ra lâu môn, vừa mới thét chói tai nữ nhân mới hung hăng đẩy bên cạnh Trịnh Đình Thi một phen. Cả giận nói, đều là ngươi, còn nói cái gì thuê nhà chính là cái tiểu bạch kiểm. Trong nhà lại là hai tử lại là người bệnh, dễ dàng đối phó, thiếu chút nữa đem chúng ta mấy cái đều đáp thượng, Trịnh Đình Thi bị nàng đẩy cái lảo đảo. Lại không dám đánh trả, cắn răng nói, ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Trong đó một cái cao gầy nam nhân lạnh lùng nói, đừng xảo, Trịnh Đình Thi ngươi nghĩ lại, còn có hay không dễ dàng đối phó người thuê. Kiều Nam vào cửa liền ngây ngẩn cả người, cảm giác như là đột nhiên bị trang tới rồi cái gì bịt kín hộp, nửa điểm nhi ánh sáng cũng chưa xuyên thấu qua tới. Bất quá hắn nhãn lực cực hảo, liền tính trong bóng đêm cũng có thể nhìn đến nhập hộ môn chung quanh tiếp một cái giàn giáo. Giàn giáo thượng bao chăn, liên tưởng đến vừa mới kia đám người phá cửa. Kiều Nam liền minh bạch vì cái gì sẽ nhiều như vậy cái giàn giáo. Chắc là trong phòng người bất kham này nhiễu, làm ra tới cách âm, Kiều Nam giơ tay đẩy một chút chính diện chăn. Nhấc lên một góc lập tức thấu vào ánh sáng. Kiều Nam khóe miệng không tự giác giơ lên ấm áp tươi cười. Chỉ là hoàn toàn xốc lên chăn chốc lát nghênh đón hắn còn có một cái buồn côn. Hết chương.